sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 120, chương 121, Phản sư phái dã tâm. Xi măng là như thế thần kỳ. Phản sư phái Anderson gia tộc đám sư nhân đều tâm động. 2 tháng xây thành trì không còn là thần thoại. Chỉ cần nô lệ đủ nhiều. Nguyên một vòng thú nhân đồng thời khởi công. Đủ để xây thành một tòa cao không thể chạm vô địch tường thành. Tiêu Thạch Trấn không phải phản sư phái đại bản doanh. Cũng là phản sư phái trọng yếu thị trấn một trong. Trưởng trấn ở bề ngoài là sư tâm quốc người. Vụng trộm cũng là phản sư phái người. Tiêu Thạch Trấn cũng có tường thành. Đó là vì chống cự cỡ trung thú triều xây tường thành. Bức tường cũng không cao. Mới khoảng 6 mét. Độ cao này không cách nào ngăn cản những cái kia thời đỉnh cao thánh điện kỵ sĩ. Người ta chỉ cần dựng cá nhân bậc thang. Ra sức nhảy vọt liền có thể vượt lên bức tường ném lăn phản sư phái. Bức tường quá thấp. Xây cao điểm được hay không? Trốn thuế lậu thuế loại hình sự tình có thể dùng đủ loại phương pháp lừa gạt phía trên. Cho tường thành làm lớn công trình cũng là mắt trần có thể thấy sự tình. Chỉ cần người hữu tâm đến vương thành nghị luận vài câu. Tổng hội truyền đến vương thất thú nhân bên tai. Đến lúc đó sự tình có thể lớn có thể nhỏ. Đối với ẩn tàng đã lâu phản sư phái mà nói cũng không sắc bén. Nếu như vật này thật sự, chúng ta chỉ cần tập hợp đủ mấy chục ngàn nô lệ xây một đầu ngăn cách Nam Bắc trường thành chiến. Phía Nam chính là chúng ta lãnh địa, dựa vào rộng lớn lãnh thổ đủ để tự sản tự sai. Binh sĩ tại trường thành giới hạn tuần tra, có địch nhân liền nhóm lửa phong hỏa, phụ cận quân doanh nhanh chóng trợ giúp, sư tâm quốc thế công chỉ có thể bị chúng ta cắt đứt. Ta xưng đạo này vĩ đại công trình vì ngàn dặm trường thành. 1.000 dặm đủ để ngăn cách Nam Bắc. Đến lúc đó chúng ta đều là tân vương công thần. Gâu nhìn chằm chằm phía này bức tường. Ánh mắt tràn đầy tham lam. Nhưng mà một túi xi măng muốn một mai kim tệ. Theo ta được biết, xây một vòng thành trấn tường vây đại giới còn tại gia tộc bọn ta trong phạm vi chịu đựng. Nhưng tu kiến một đầu ngăn cách Nam Bắc trường thành cần kim long liền kinh khủng. Xa xa không phải chúng ta có thể tiếp nhận. Fox ho khan, nhắc nhở đám người xi măng giá cả không phải đồng tệ. Cũng không phải lấy ngân long làm đơn vị, mà là kim long đơn vị lên giá. Tộc trưởng cùng tộc lão đều ngây ngẩn cả người. Đúng vậy a, xi măng không phải chúng ta phát minh. Thứ này là minh nhật trấn đồ vật. Cái gì ngàn dặm trường thành, ngăn cách Nam Bắc, không có tiền chính là mơ mộng hão huyền, không có khả năng thực hiện. Đã quý, vậy liền nghĩ trăm phương ngàn kế đem minh nhật trấn xi măng phối phương cùng phương pháp sản xuất moi ra đến, hoặc là cưỡng ép cướp người, dùng mỹ nhân kế, trói gô, cực hình hầu hạ. Luôn có phương pháp có thể moi ra phương pháp. Niên kỷ 67 tuổi tộc lão vỗ vỗ cứng ngắc eo. Sắc mặt như thường, phảng phất tại vừa nói chuyện bé nhỏ không đáng kể. Gâu cùng cha hắn, thúc thúc nhìn chăm chú liếc mắt. Mọi người ánh mắt yên lặng, xem ra chấp nhận, nhưng là bọn hắn có rất nhiều giác tỉnh giả. Fox không phản đối cưỡng chế cướp người. Nhưng minh nhật trấn không phải quả hồng mềm, nó là cục đá cứng, rất khó gặm, có bao nhiêu, tối thiểu có 400 cái. Fox khả năng tính toán không có mạnh như vậy, chỉ có thể bằng hôm đó ở trường sân luyện tập nhìn thấy dày đặc đám người thô sơ giản lược đánh giá. Nhiều như vậy, tộc lão rất kinh ngạc, nằm ngoài sự dự liệu của hắn, vì cái gì nhiều như vậy? Minh Nhật Trấn tiền thân không phải Đào Quáng Đại Thiết Thôn à. Hắn ngoại lai nhân khẩu cơ hồ tất cả đều là nô lệ. Một phần nhỏ là dân tự do. Những người kia tuyệt đối đều là phổ thông thú nhân. Không thể nào là giác tỉnh giả. Phụ thân của gâu nhịn không được dựng thẳng lên hơi tròn dấu chấm. Hỏi cái đuôi, cảm thấy 10 phần không hiểu. Gâu ban đầu đi Minh Nhật Trấn lúc cũng rất khiếp sợ. Hiện tại không có kích động như vậy. Suy nghĩ nói, đừng quên, cái này thế nhưng là 2 tháng xây thành lớn tường vây thị trấn. Ta cho rằng bọn họ có ngoài định mức tài nguyên, tỉ như cái khác quốc gia trợ giúp. Chẳng lẽ là Ngưu Đầu Quốc? Fox suy đoán lung tung. Minh Nhật Trấn quật khởi thời cơ quá mức trùng hợp, vừa lúc đuổi tại Ngưu Đầu Quốc xâm phạm lúc làm lớn động tác. Có khả năng bọn hắn là Ngưu Đầu Quốc phái tới gian tế. Nhưng là ta đi bọn hắn thị trấn chạy một vòng lúc, căn bản không thấy được Ngưu Đầu nhân. Có chút gian phòng dựng lên tường vây, không thể đi vào. Có lẽ Ngưu Đầu nhân núp ở bên trong. Đám sư nhân càng nghĩ càng thấy đến có khả năng. Dù sao cùng vương quốc phía đông giáp giới quốc gia chỉ có Ngưu Đầu Quốc. Phát động chiến tranh quốc gia cũng là Ngưu Đầu Quốc. Chỉ cần trí thông minh hơi bình thường, thú nhân này sẽ đem Minh Nhật Trấn khác thường cùng Ngưu Đầu Quốc liên hệ tới. Tại Tiêu Thạch Trấn, phản sư phái thế lực đối với Minh Nhật Trấn có tính toán nhỏ nhặt lúc. Alan lần nữa đi vào nhà máy pha lê, kiểm tra bọn hắn hôm qua thổi chế hình tròn bình thủy tinh. Tại nhà máy pha lê trên đất trống, bày hơn 100 kiện lọ thủy tinh, bọn chúng tinh khiết trong suốt, đặt ở ánh nắng phía dưới lấp lánh tỏa sáng. Không dám nói 100% trong suốt, nhưng cái này trong suốt chất lượng đã tiếp cận hậu thế hóa học ống nghiệm vật dụng. Thú nhân kiêu ngạo mà nhìn xem chính mình pha lê chế phẩm. Mong đợi Alan khích lệ. Tất cả mọi người vất vả. Làm tốt lắm. Alan nhẹ nhàng lời bình. Cũng không phải là cực kỳ khoa trương. Nhưng là vất vả cả ngày nô lệ cùng thú nhân rất cảm động. Bọn hắn vì chính là câu nói này. Chúng ta không khổ cực. Thú nhân đỏ lên mặt. Sợ mình thanh âm nhỏ. Kêu phá lệ lớn tiếng. Không khổ cực liền chăm chú làm. Hôm nay chúng ta muốn chế tác thủy tinh quang học. Đều chăm chú nghe giảng. Các thú nhân không hiểu cái gì gọi là thủy tinh quang học. Nhưng là Alan dạy đồ vật khẳng định không tầm thường. Cần phải lại là một hạng dẫn trước đương kim thời đại pha lê chế tác kỹ thuật. Chế tác thủy tinh quang học. Đồng dạng muốn dung luyện, thành hình, giảm độ nóng tam đại trình tự. Dung luyện thường có đơn nồi sứ, thỉnh thoảng dung luyện, ao hầm lò liên tục dung luyện pháp, thành hình pháp có kéo pháp, lăn ép pháp, đổ pháp. Alan vừa nói, vừa bắt đầu thực tế thao tác, đem mắc cấp dạy bảo năng lực cùng thuật thôi miên hai người đồng thời mở ra. Đầu óc ngu dốt thú nhân nghe cái này đường thủy tinh quang học chế tác khóa. Dù là trí nhớ lại không tốt. Trong đầu cũng biết lưu lại ấn tượng khắc sâu. Đến lúc đó chỉ cần phụ trách chế tác thủy tinh sư phó chỉ huy hiện trường. Các nô lệ đồng dạng có thể án lấy trong ấn tượng trình tự hoàn thành chế pha lê. Bác như đói như khát hấp dẫn những thứ này tiên tiến pha lê chế tác kinh nghiệm. Có rất nhiều địa phương hắn không hiểu. Tỉ như trong pha lê ứng lực. Pha lê quang học đều đặn tính chờ ít thấy từ ngữ để hắn cảm thấy không dài. Giảng đến những địa phương này, Alan không có trên phạm vi lớn giải thích, bởi vì lý giải thấu triệt là một chuyện, tại chỗ nhớ kỹ lại là một chuyện khác. Tại sư nhân Bắc không có tương ứng hóa học cùng vật lý tri thức trước. Mắc cấp dạy bảo cùng thuật thôi miên trị ngọn không trị gốc. Không cần thiết thâm nhập đến mỗi hạng trình tự nguyên lý tri thức. Lửa lớn thiêu đốt, kéo bổng tại Alan trong tay biến thành tinh diệu biểu diễn đạo cụ. Từng bước một đem pha lê dịch biến thành xích lớn tấc phôi thô. Trải qua nghiêm mật thao tác về sau, Alan chế tác mấy khối thủy tinh quang học kính thành hình. Bọn chúng trung ương so sánh dày, bề mặt sáng bóng trơn trượt lại trong suốt. Cũng lợi dụng giám định thuật giám định bọn chúng quang học chiết xạ xuất. Hai người điệp ra có thể phóng đại rất lớn bội số vật thể. Đi theo Alan làm việc các nô lệ tại Mark cấp dạy bảo lực lượng nghiêm cẩn chế tác. Tuyệt đại bộ phận người đều thành công. Nhìn trước mắt phía này gập ghềnh pha lê thấu kính. Bác không hiểu ra sao. nhưng là cầm lấy mảnh thủy tinh đối với nơi xa xem xét. Lập tức phát ra không giống bình thường địa phương, cái này thấu kính chỗ nhìn chi vật, đều xuất hiện vặn vẹo cảnh tượng, hơn nữa phóng đại rất nhiều. Đây là, bác trừng to mắt, nhớ tới trước kia chế tác pha lê lúc, đã từng xuất hiện trong pha lê cảnh vật phóng đại kinh lịch. Tưởng lầm là phế phẩm, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.